Thế giới tiên hiệp, chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân, đã là tiến nhập hẻm núi, như ngươi vậy nhắm mắt lại bước đi đúng là không biết xuất hiện chuyện gì sao? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân từ nguyên bản dẫn trước lại tới chính mình sau lưng của hai người, Thủy Linh Linh mở miệng nói. Không lo lắng tỉnh, nếu là thật xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy liền vừa vặn để Linh Nhi ở ta bên người cố gắng bảo vệ, nếu như vậy ta cũng có thể hảo hảo buông lòng một chút. Cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười nói. Khanh khách, người đã như vậy yên tâm Linh Nhi, vậy liền an tâm nghỉ ngơi trước đi, có Linh Nhi ở, đương nhiên sẽ không khiến người ta ảnh hưởng đến của ngươi. Nghe Diệp Vân sau, Thủy Linh Linh cũng mừng rỡ trong lòng, cười nói. Vì lẽ đó Linh Nhi muốn càng thêm nỗ lực. Thủy Doanh Doanh cũng cười nhìn hai người, tuy rằng Diệp Vân ánh mắt trước sau không biến, nhưng đối với hai người tốt nhưng là chân thật, chính mình cũng thật sự là không có tư cách gì đi nghi vấn cùng không tín nhiệm, loại hành vi này dưới cái nhìn của chính mình, nên cũng có thể cũng coi là hết sức mất mặt. Mấy người bọn hắn này là đang làm gì, làm sao một bộ bị thương nghiêm trọng dáng dấp. Nhìn ở phía trước mình sáu người, đang nhìn đại đa số đều là linh lực không ổn định dáng vẻ thời gian, Thủy Linh Linh không rõ hỏi. Hẳn là gặp một ít biến cố đi, như là không có đoán sai, nói vậy bọn họ đều là đã đang bị cái kia truyền thừa ảnh hưởng đến. Diệp Vân nhìn Mạc Vấn Tiên dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng đến lúc đó, không khỏi cười nhạt một tiếng, người sau nói vậy cũng bởi vì cùng cái kia ma thần tàn hồn thời điểm chiến đấu tự thân linh lực bị ảnh hưởng quá lớn, đây mới là bị ảnh hưởng đến. Quá tốt rồi, đây chính là một cái hạ thủ cơ hội tốt. Thủy Linh Linh nhìn bị huyết quang bao phủ lại sáu người, ở sáu người phía trên có một viên tinh xảo màu máu hồng châu đang tàn phát hơi yếu huyết quang, xoay chậm chậm soi sáng ở sáu người trên người, Thủy Linh Linh không khỏi nhớ ra cái gì đó, vạn phần vui vẻ nói. Người này nha đầu, cũng thật là chỉ thích đánh lén đây. Bật cười nhìn về phía Thủy Linh Linh, đang nhìn người sau là thật chuẩn bị lúc động thủ, Thủy Doanh Doanh tuy rằng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng là vẫn chưa ngăn cản thiếu nữ trong cơ thể đã là âm thầm dũng động tinh thần lực, bọn họ vốn là muốn đem chính mình nhóm người này diệt trừ, nếu là không có Mạc Vấn Tiên, sợ là sớm đã là hạ thù, vì lẽ đó coi như là bị Thủy Linh Linh giết chết lời cũng không thể oán ở bọn họ trên đầu. Ngươi dám, ngay ở Thủy Linh Linh lặng lẽ ẩn núp thời gian, huyết y vào lúc này dương đôi mắt trong con ngươi giống như là có thêm hải dương màu đỏ ngòm tái hiện ra, nhìn Thủy Linh Linh trong tay cầm chùy thủ bước chân mèo chậm trà sát tiếp cận thời gian, lạnh lùng mở miệng nói. Vậy ngươi sẽ nhìn một chút Linh Nhi có dám hay không đi? Nhìn mình bị nữ tử phát hiện, Thủy Linh Linh đơn giản cũng không ở bí mật hơi thở của chính mình, truyền chùy thủ trong tay của chính mình, khẽ cười nói. Xem các ngươi hiện tại cũng không nhúc nhích được, để ngươi biết coi khinh Linh Nhi đánh đổi cũng tốt. Ngươi, huyết y cũng lộ ra vẻ giận dữ, bọn họ bây giờ đích xác là bị huyết sắc kia hồng châu hạn chế, hơn nữa hạt châu này cũng đích xác là chỉ có thể hạn chế lại bọn họ 6 người, hiện tại trừ mình ra cảm nhận được nguy hiểm mạnh mẽ đột phá thời gian, liền ngay cả Mạc Vấn Tiên cũng lâm vào hôn mê, không cách nào nhúc nhích phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó chủ ý của ngươi là ta đề nghị, không có quan hệ gì với bọn họ, nếu như ngươi thật sự chuẩn bị trả thù lời, liền động thủ với ta được rồi. Nhìn Thủy Linh Linh thận trọng dùng tinh thần lực ngăn cách huyết quang, đi tới chính mình phụ cận thời gian, cũng ngẩng đầu nhắm hai mắt lại, nhưng là đột nhiên mở mắt ra tức giận nói. Như là ngươi dám làm tổn thương Vấn Tiên cùng Tán Anh, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giống, nếu biết sẽ nhiều như thế khó chịu thì không nên đối với Linh Nhi có nguy hiểm ý nghĩ mà. Chùy thủ trong tay vào đúng lúc này cấp tốc vạch về phía huyết y, mà nữ tử lúc này cũng không nhắm mắt lại, mà là chuẩn bị bình tĩnh cùng đợi tử vong. Bên cạnh mình đã có Vấn Tiên, cũng có thể đạt được ước muốn đi. Hà, ngay ở nữ tử không có cảm nhận được ngoài ý liệu đau đớn, mà là cảm thụ được bị Thủy Linh Linh chùy thủ vạch qua trên mặt nhiều hơn mấy phần ướt át cảm giác thời gian, không khỏi hung hăng nói. Làm sao còn sai lầm rồi nha, có phải là biết mình đầu óc quá ngu ngốc, liền chuyện như vậy đều là sai lầm rồi. Hừ, hoàn toàn không biết xấu hổ, liền cho ngươi xem một chút mặt của ngươi đi. Mà Thủy Linh Linh cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn huyết y nghe được chính mình đối với nàng mặt động chân động tay, mà hoảng sợ hai mắt thời gian, rào rạt nói. Đáng ghét, ta vẫn lấy làm tự hào mỹ lệ, không nghĩ tới cứ như vậy. Thê lưng nhìn lên bầu trời, chính mình cũng không nghĩ ra sau này bị nữ hài hủy dung thời gian bộ dạng, chính mình ứng với làm như thế nào vượt qua. Đây là, nhìn Thủy Linh Linh từ trong tay lấy ra tấm gương, thả ở trước mặt mình chiếu thời gian, một đạo đen bóng mực thủy ngân tích xuất hiện ở trên mặt chính mình, huyết y cũng đầy đầu hắc tuyến, không khỏi vì chính mình mới vừa thương xót cùng thống khổ mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Này nha đầu, có phải là đầu óc thật sự bị hồ đồ rồi, rốt cuộc chính mình quá mức hồ đồ, còn là nói tuổi tác này tu sĩ, đều là ưa thích như vậy trả thù người. Ý nghĩ của chính mình là đem nữ hài giết chết, mà nữ hài bây giờ trả thù phương pháp, liền ở trên mặt chính mình thoa lên một đạo mực thủy ngân tích, so sánh mình cùng cô bé ý nghĩ sau, huyết y cũng không nhịn được khổ bật cười. Quả nhiên vẫn là ta quá tàn bạo sao, như là này nha đầu là bình thường tu sĩ lời, chỉ sợ ta thật sự chính là ngòm tại đây. Khanh khách, xem ra ngươi đã là xấu hổ thành ngu dại, đều đang bật cười. Nhìn huyết y trên mặt bị chính mình vẽ xấu bộ dạng, còn lộ ra nụ cười, Thủy Linh Linh cũng cười theo, mà nữ tử đang nhìn Thủy Linh Linh thời gian, cũng trong mắt không ở có những ngày qua ý sát phạt, thay vào đó là có chút tức giận ánh mắt, bất mãn nói. Ta nói Linh Nhi ngươi chơi cũng chơi, còn không mau một chút giúp ta đem nó lau, như là để cho bọn họ thấy lời của ta, ta sau này còn làm người như thế nào. Ôi chao, ngươi gọi Linh Nhi tên gì? Thủy Linh Linh nghe chính mình nguyên bản nụ cười, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Chính mình nhưng là đối với nữ tử làm như thế chuyện quá đáng, mà nữ tử lại vẫn đây càng vì là ôn nhu xưng hô chính mình, cái này không khỏi để Thủy Linh Linh sợ hãi, chính mình chuyện vừa rồi, không sẽ là thật sự làm cho nàng bị hồ đồ rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nguyên bản sự tình ta thừa nhận là ta làm hơi quá đáng, ở đây liền hướng về các ngươi nói xin lỗi, mọi người hiện tại xóa bỏ, liên quan với cái này thiên tiên truyền thừa ta cũng nhìn rồi, ta cũng đã FC0FC1FT nắm giữ qua, vì lẽ đó cũng chính là không cần, ngươi nếu là thật cần, lấy đi là xong, bất quá tu luyện nó nhưng là cần để cho ngươi từ đầu bỏ đi tu vi tu luyện, vì lẽ đó ta còn là khuyên ngươi không nên quá mức lỗ mãng. Huyết y cười nói, được rồi, xem ra ngươi là thật bị Linh Nhi làm choáng váng. Từ trong lồng ngực lấy ra một quyển màu trắng tơ lụa khăn, ở đem huyết y trên mặt mực vết xóa đi thời gian, Thủy Linh Linh cũng không đầy nói. Người đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cái kia Linh Nhi liền cũng tha thứ người tốt rồi, dù sao Linh Nhi không phải quá mức kẻ hẹp hòi. Khanh khách, đã như vậy, vậy sẽ phải nhiều tạ Linh Nhi ân tình. Lúc này càng là nhìn nữ hài càng là hợp mắt, bởi vì là đã trải qua quá nhiều sinh tử phân tranh, âm mưu tính toán, nguyên tưởng rằng người sau muốn trả thù ý nghĩ là như thế nào hung tàn, nhưng là không nghĩ tới là như vậy ngây thơ hành vi, cũng nhẹ nhàng buông lỏng khí, đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Vui mừng chính mình gặp phải là nữ hài, bởi vì nếu là nữ hài ở ngoài tu sĩ, nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình loại này tu sĩ, nhưng nói là giết chết bọn họ đạt được chỗ tốt, liền ít nhất đều có 3 cái tuyệt phẩm tiên khí, phần này mê hoặc e sợ tuyệt đại đa số tu sĩ, đều thì không cách nào ức chế xuống. Mà nhìn huyết y cùng Thủy Linh Linh hai người, Diệp Vân trong lòng cũng kinh ngạc, đây cũng quá mức hí kịch tính phát triển đi, mình đương thời cũng chuẩn bị nhìn Thủy Linh Linh đưa bọn họ toàn bộ giết chết, tuy rằng đối với cô bé hành vi hay là quá mức tàn bạo, nhưng là cũng không có bất luận cái gì dị thường, như là thả ở chính mình lúc đó, chính mình cũng đích xác hạ thủ được. Vì lẽ đó Diệp Vân đang nhìn Thủy Linh Linh chỉ là làm ra chuyện như vậy phía sau, cũng hơi sững sờ, sau đó cũng không khỏi đối với ý nghĩ của chính mình có chút khóc cười không ngớt, mình là nghĩ như thế nào, vì sao lại liên tưởng đến thiếu nữ sẽ có như vậy hành vi, này nha đầu vừa nhìn liền chưa bao giờ có quá nhiều sát phạt kinh nghiệm. Thủy Doanh Doanh đúng là không cảm thấy kinh ngạc, em gái của chính mình tàn bạo quá, cũng đồng dạng ôn nhu quái lạ quá, có thể có loại hành vi này cũng không phải quá đáng, đem so sánh với Diệp Vân có chút thất thố, mình thì là chứng kiến qua nhiều lắm. Hừ, cũng lười để ý ngươi, cũng không tiếp tục để ý huyết y, Thủy Linh Linh cũng chuyển đầu ly khai, sau đó hầu nghi liếc mắt nhìn một lần nữa rơi vào bế quan huyết y, trong mắt cũng có lấm tấm không dễ chịu, người sau thái độ đối với chính mình làm sao đột nhiên biến đổi nhanh như vậy. Làm sao vậy, Linh Nhi, khẽ cười nhìn về phía trong đôi mắt có nghi ngờ Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh cười nhạt nói. Có phải là cảm thấy huyết y thái độ đối với ngươi có chút không giống đây? Đúng đấy, còn tưởng rằng nữ nhân này có phải là đầu óc bị hồ đồ rồi đây? Lúng túng nhìn Thủy Doanh Doanh, Thủy Linh Linh ngượng ngùng nói. Cũng không biết nàng là thế nào, đột nhiên liền đối với Linh Nhi bộ dáng này. Được rồi, ngược lại cũng đều là chuyện nhàm chán, hai chúng ta cũng đợi đến bọn họ rèn luyện đi qua, liền đi tiếp thu truyền thừa đi, ngược lại nữ nhân này đã nói nàng đối với cái này bên trong truyền thừa không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Linh Linh nói, kiếm đạo lão tổ, để con ma thú kia đem huyết sát thiên tiên còn lại hai đạo truyền thừa phân biệt rời đi ở đây, để hai người bọn họ hấp thu đi. Diệp Vân mở miệng quay về kiếm đạo lão tổ nói. Bất quá những việc này để hắn làm tận lực biết điều một chút, nếu là có thể, liền đợi đến hai người bọn họ tiếp thu truyền thừa sau đó sẽ rời đi đi. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, bất quá đợi đến đi ra ở đây sau, liền thẳng đến Thất Ma Thiên à, kiếm đạo lão tổ nói. Tự nhiên, trong mắt lập lòe hiếu chiến sắc thái, chính mình tại đem nơi này truyền thừa dành cho hai nữ sau, cũng chính là nên bận việc chuyện của mình, tuy rằng này sát lục tiên điển đối với hai nữ không có quá nhiều trợ giúp, nhưng là cao cấp tiên thuật coi như là dâng hiến cho môn phái, nói vậy đều là không truyền ra ngoài chân bảo. Huyết y còn thật là nguy hiểm, Mạc Vấn Tiên chậm rãi dương đôi mắt nhìn bên cạnh mình huyết y thời gian, cười khổ nói. Không cẩn thận liền cũng trúng chiêu, cũng còn tốt ngươi không có chuyện. Khanh khách, đó là tự nhiên, được rồi, nơi này truyền thừa đối với huyết y đều là không có trợ giúp, liền tặng cho đám người kia đi. Huyết y nhìn Mạc Vấn Tiên tỉnh lại sau, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói. Hà, huyết y tỷ, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền đáp ứng, không phải nói chờ một chút phải đem đám người kia giải quyết rồi chứ? Tán Anh lúc này không rõ hỏi, không sẽ là đám người kia cho ngươi ăn cái gì đi? Chỉ là trùng hợp đối với một cái trong đó người có tốt hào cảm mà thôi, ngược lại đối với cái này bên trong truyền thừa đối với ta đích xác là không có quá lớn trợ giúp, sát lục tiên điền ta đã nắm giữ còn dư lại liền đối với ở cái khác phương diện tu luyện cũng vô duyên. Cười khẽ, huyết y liền nắm Tán Anh tay nhỏ, nói. Bất quá như là Tán Anh muội muội chuẩn bị đối phó lời của bọn họ cũng chớ có trách ta cái này làm tỉ tỉ, ra tay ngăn cản nha. Xem ra huyết y tỉ tỉ là nghiêm túc chứ. Trong mắt có lạnh lùng, Tán Anh nhàn nhạt mở miệng nói. Tự nhiên là thật lòng, nếu không ta làm sao sẽ như vậy cùng Tán Anh muội muội nói chuyện đây. Khẽ cười nhìn về phía Tán Anh, đang nhìn người sau một bộ muốn ra tay với chính mình dáng dấp thời gian, nụ cười không giảm mà lại tăng, bởi vì nàng hết sức biết cô bé tính cách như là như vậy liền đối với tự mình động thủ, nhưng là có chút khó tin. Được rồi, như là huyết y tỷ cái kia Tán Anh cũng chỉ đành nghe theo. Thở dài, nữ hài cũng một lần nữa phủ thêm đấu bồng, bật cười nói. Nhưng tỷ tỷ à, nhưng nên có tâm phòng bị người, người có thể phải cố gắng nhớ đây. Yên tâm đi, đối với cái này một chút ta nhưng là so với ngươi quen thuộc. Huyết y cười nói, vậy liền không có gì đáng nói, đồng thời ly khai đi, hy vọng ở thất ma thiên bên trong, có thể được Tán Anh mong muốn đi. Thu lại ánh mắt hàn ý, nữ hài cũng không chuẩn bị ở đây nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Cố gắng tiếp thu truyền thừa đi, tuy rằng khả năng đối với ngươi không có tác dụng gì là xong. Trước khi chia tay cũng xem Thủy Linh Linh, huyết y liếc mắt khẽ cười nói. Như là có thời gian, có thể tới ta cửu cung ngày bên trong chơi đùa, báo lên ta huyết y danh hiệu, liền không người dám ở ngăn của ngươi. Được rồi, cũng không nên ở quấy rối Linh Nhi thu được truyền thừa. Nhìn huyết y đối với mình ôn hòa dáng dấp, Thủy Linh Linh cũng bất đắc dĩ nói. Diệp huynh, hữu duyên gặp lại đi, Mạc Vấn Tiên cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần sau gặp mặt ta có thể chắc là sẽ không ở nương tay. Cũng coi như là đáp lại Mạc Vấn Tiên, Diệp Vân cười nói. Ta cũng là, Mạc Vấn Tiên một đám liền một lần nữa nhảy lên trời ly khai, bọn họ mới vừa rồi cũng ở huyết châu bên trong biết được nên làm sao rời đi nơi này, sau đó liền Diệp Vân để hai nữ đi tiếp thu truyền thừa, đang nhìn trên bầu trời tỏa ra hào quang huyết châu thời gian, Thủy Linh Linh nghi ngờ nói. Đây chính là huyết sát thiên tiên truyền thừa sao? Nhìn dáng dấp không có như thế nào mà, như là trêu đến thiên tiên đại nhân mất hứng, Linh Nhi ngươi nhưng dù là thảm đây. Cười nhạt nhìn về phía đang bình luận lên huyết sát thiên tiên Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh cười nói. Hẳn là sẽ không đối với người ta như thế nào đi, dù sao nhân gia cũng chỉ là lời tâm huyết mà thôi rồi. Cũng rụt cổ một cái, ở nhỏ giọng lầm bầm vài câu sau, người sau cũng truyền vào chân khí chìm vào huyết châu bên trong, đang cảm thụ đến trong đó ký ức hải dương tràn vào trong đầu thời gian, Thủy Linh Linh sắc mặt hơi đổi, cũng cảm nhận được trong đó pháp tắc. Sau một hồi, Diệp Vân nhìn hai nữ trên người huyết quang dần dần thối lui, cười nhạt nói. Huyết sát thiên tiên truyền thừa tiếp nhận như thế nào? Tiếp nhận rất tốt rồi, không chỉ có là thu được sát lục tiên điền hơn nữa giết liền phạt tịnh thế cùng vô cùng sát kiếp cũng nhận được, xem ra cái kia gọi huyết y nữ nhân cũng không tệ rồi. Mừng rỡ nhận lấy chính mình lấy được tiên thuật, Thủy Linh Linh vui vẻ nói. Mình bây giờ cảnh giới chỉ cần ở quá độ một hồi, liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh 2 tầng, đi tới nơi này cuối cùng cũng coi như cũng nhận được chỗ tốt, hơn nữa còn thu được tiên thuật cũng một hồi tốt cơ duyên. Ta cùng với Linh Linh kém không nhiều, nhưng ta bây giờ còn là cần nghỉ ngơi một hồi, nếu không e sợ sẽ phiền phức. Hơi chút bất đắc dĩ, mình cửu âm chi thể trời sinh liền có chút yếu hơn Thủy Linh Linh tinh diệu thân thể, người sau thể chất vốn là trời sinh vì là đạo vật dẫn, mà mình cửu âm chi thể, nhưng là cực kỳ quen thuộc cùng dễ dàng cảm ngộ đạo, hai cái tương lai phải đi đường, cũng sẽ không là tương đồng. À, khó được là có một ít thời gian nghỉ ngơi, hẳn là dùng như thế nào đến lãng phí đây. biết Thủy Doanh Doanh cảnh giới so với mình thấp một ít, vì lẽ đó tự nhiên đang tiếp nhận phần này truyền thừa sau, có thể sẽ có hư nhược thời điểm. Thủy Linh Linh cũng không thèm để ý, nhìn hẻm núi nơi bốn phía cũng tung người đến rồi phía trên, yên tĩnh thưởng thức. Mà Diệp Vân cũng lặng lặng nhìn trong cơ thể mình ma thú đầu lâu, hỏi thăm Tam Tiên Thiên cùng Thất Ma Thiên trong sự tình, mà ma thú bị vướng bởi kiếm đạo lão tổ cưỡng bức cùng lời thề của mình, coi như là không muốn nói, cũng chỉ có thể ở ăn sau cơn đau, miễn cưỡng nói ra, để Diệp Vân cũng hơi hơi tự hỏi một chút, sau đó liền cười nói. Người nếu như có thể đem ngày đó ma tình báo bổ khuyết thêm một chút, vậy thì tốt rồi. Hừ, ngươi cho rằng thiên ma đại nhân là ai, đây chính là bọn ta thủ lĩnh, vốn là thần bí, ta có thể có tình báo của nó cũng đã là thiên đại vinh hạnh, ngươi còn muốn cái gì? Ma thú đầu lâu tức giận nhìn Diệp Vân, tức giận nói. Mình bây giờ dĩ nhiên đã là bị hắn cho hạn chế, nghĩ trước đây chính mình vẫn là có thể tùy ý trà đạp người sau, bây giờ nhưng là thảm lần hai người bọn họ giam cầm, thực sự là vật thị nhân phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà khà, ngươi như là sớm một chút ngoan ngoãn đem tình báo nói ra, không chính là có thể không cần bộ dáng này sao, một mực muốn học người làm uy hiếp gì, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Nhìn ma thú đầu lâu hận không thể đem chính mình mở miệng nuốt vào, Diệp Vân cũng cười khẽ châm chọc lên, đối với cái này các loại hung thú, liền nên thừa sớm đưa hắn nhiều nhục nhã mấy lần, nếu không đợi đến sau đó bị kiếm đạo lão tổ cắn nuốt, có thể cũng chính là không có cơ hội gì. Hừ, biết mình dù sao đều là chết, ma thú đầu lâu cũng không đang cùng Diệp Vân làm cái gì miệng lưỡi tranh, mình bây giờ chỉ có thể là nắm bắt cơ hội tốt, đợi đến một có cơ hội liền muốn xông ra đi, tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng nếu như bọn họ thật sự dám cùng thiên ma đại nhân phát sinh cái gì xung đột, vậy liền chính mình tốt nhất được lợi cơ hội. Phải rời đi à, bất quá cuối cùng là Linh Nhi ký ức, nói chung Linh Nhi hoài niệm rồi. Một lần cuối cùng nhìn lại liếc mắt nhìn sau lưng cảnh vật đang phi thăng thời điểm, nhưng là thấy được này phương tiểu thiên địa hoàn toàn hình dạng, không khỏi theo bản năng hỏi. Cửu cung, huyết sát, tại sao là hai cái tên thiên tiên, khà khà, hơn nữa này tiểu thiên địa còn có chút giống ái tâm dáng vẻ đây, bốn chữ này ở này hình trái tim bên trong, quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy vô dụng làm cái gì. Thủy Linh Linh cũng không đang nhìn dưới người tiểu thiên địa, đang nhìn bốn phía hơi phập phồng đám mây thời gian, cũng đưa tay ra lung tung xóa đi, giống như chúng nó ngăn trở tầm mắt của chính mình, mà Thủy Doanh Doanh cũng chỉ là mỉm cười nhìn về phía Thủy Linh Linh động tác, trong lòng cũng rất là hạnh phúc, mà Diệp Vân nhưng là ở nhìn thấy dưới người mình tiểu thiên địa thời gian, trầm mặc không nói. Kiếm đạo lão tổ nhưng là nhìn thấy phía sau, cười to nói. Ha ha, người phụ nữ kia đều là bao lớn, lại vẫn làm chuyện như vậy, tâm lý này an ủi không biết có ích lợi gì, coi như là ký thác tâm niệm, nên cũng sẽ không có cái gì đại tác dụng đi. Lời tuy nhưng mà nói như vậy, bất quá nàng tóm lại là ôm ấp nhớ nhung, nếu là sau này gặp được cửu cung thiên tiên, hay là cho người sau nói một chút đi, cũng khá đoạn tình này. Diệp Vân nhưng là không có có dường như kiếm đạo lão tổ như thế ở một bên nói lạnh lời, trầm mặc một hồi sau, Diệp Vân cũng thở dài, trực tiếp bay về phía trên không. Chuyện như vậy như là phát sinh ở trên người mình lời, e sợ chính mình cũng sẽ có chút không chịu nổi đi, nữ nhân mình yêu thích trước khi chết thời khắc cuối cùng đều là nhớ mong chính mình, thân là nam nhân nhưng là không ở nàng bên người, sách cũng thật là vô dụng. Kiếm đạo lão tổ đối với chuyện như vậy đương nhiên sẽ không cảm thấy thương hại, đối với hắn mà nói, có thể làm được trình độ như thế này cùng phế nhân e sợ cũng kém cách không được bao nhiêu. Rốt cục rời đi, nhìn bốn phía sung túc tĩnh mịch khí thức Thủy Linh Linh vừa rồi đi ra tâm tình nhất thời một kém, bất mãn nói. Còn giống như không bằng một lần nữa đi vào đây, nơi này tĩnh mịch khí làm sao nồng nặc hơn. Nói cũng đúng, bất quá vừa mới có thể hỏi một hồi bọn họ Thất Ma Thiên cùng Tam Tiên Thiên địa phương ở nơi nào là được rồi, cũng tiết kiệm chúng ta lại theo con ruồi không đầu một loại bay loạn đây. Giống như cũng cảm giác mình cái thí dụ này không đúng, Thủy Doanh Doanh ngượng ngùng nói. Có phải là có chút tác dụng sai ý tứ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng muốn nói người nói không đúng, nhưng bây giờ đến xem, phải thật là không có gì khác biệt. Cười khổ nhìn về phía Thủy Doanh Doanh, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá bây giờ lời ta ngược lại có chút tình báo. Không thể nào, tình báo này ngươi là từ nơi nào được? Nghi ngờ nhìn về phía Diệp Vân, Thủy Linh Linh nghi ngờ nói. Tự nhiên là bí mật, bất quá nhưng là thứ thiệt. Cười nhạt mở miệng, chính mình tự nhiên là đối với cái kia ma thú đầu lâu một trận đánh đập phía sau, mới là chiếm được Thất Ma Thiên cùng Tam Tiên Thiên vị trí tọa độ, đồng thời người sau linh hồn cũng bị kiếm đạo lão tổ cắn nuốt 6/7, có thể nói là lại không bất kỳ khả năng nào đối với mình tạo thành uy hiếp. mà kiếm đạo lão tổ hấp thu người sau ma hồn sau, cũng tâm tình tăng vọt, người sau khí tức bây giờ đã là mơ hồ có chút khôi phục dấu hiệu, hơn nữa còn là ở viên mãn phía sau khôi phục này liền để kiếm đạo lão tổ cũng không nhịn được đem này ma hồn triệt để cắn nuốt, đến thời điểm nói vậy cũng có thể chân chính thoát khỏi hư nhược trạng thái. Dù sao này ma hồn tuy rằng trong đó thần hồn lực lượng rất nhiều, nhưng cũng không thiếu ma khí, đối với vật như vậy kiếm đạo lão tổ tự nhiên là không có hứng thú, nhưng cũng không thể tùy ý vứt bỏ, bằng không sẽ chỉ là chiêu đến này tiên ma chiến trường càng hỗn loạn, vì lẽ đó cũng bị hắn khống chế ở trong đó, mà Diệp Vân tâm tính cũng bị người sau gắt gao đè nén xuống, cũng chiêu đến kiếm đạo lão tổ cười to không thôi. Tuy rằng khả năng này là không đúng lắm, nhưng mình nhưng là có chút bất ngờ Diệp Vân tiểu tử này lại vẫn có thể đưa nó áp chế lại, như là đợi đến ma khí tiêu trừ sau, e sợ người sau lực lượng tinh thần lại sẽ là phi thăng một tầng lầu, đến thời điểm e sợ khoảng cách địa tiên cảnh cảnh giới cũng sẽ không quá xa, tuy rằng người sau bây giờ còn chỉ là nguyên anh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Cũng không biết chờ một chút rốt cuộc có phải có tai họa giáng lâm ở đây, kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân nhìn phương xa liên miên sơn mạch bên trên cực kỳ giống một bộ to lớn hài cốt, nhưng lại không phải là nhân tộc thiên tiên cùng ma tộc ma thần, càng giống như là một bộ yêu tộc đại năng thân thể, Diệp Vân cũng khổ não mở miệng nói. Chính mình tuy rằng rất muốn biết này yêu tộc đại năng hài cốt rốt cuộc cùng thông thường thiên tiên hài cốt có khác biệt gì, nhưng bây giờ việc cấp bách không phải là để chính mình tại ở đây thả lỏng dùng. Diệp Vân cũng thoáng nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền một lần nữa nhìn về phía xa xa sơn mạch, trong mắt cũng có không tự chủ hắc khí lăn lộn, sau đó liền bị Diệp Vân trực tiếp đem diệt. Diệp Vân tiện thể nhìn trước mắt cảnh sắc, tuy rằng thủy chung là như vậy để cho lòng người ngột ngạt, nhưng hiện tại xem ra, nhưng là có chút để chính mình mơ hồ hưng phấn lên. Phảng phất là chính mình bản nên ở đây đồ thán sinh linh giống như vậy, Diệp Vân trong lòng thô bảo cũng bình phục thời gian gia tăng mãnh liệt, mặc dù mình trong ngày thường không có hiện ra, nhưng ở một đêm phía sau, Diệp Vân nhưng là chân chính có chút tan vỡ dấu hiệu, chính mình tại càng là cảm thụ này không chỗ nào không có mặt ma khí, liền càng là hưng phấn đến không cách nào tự gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này càng là trên da lờ mờ nổi lên hắc giáp cực kỳ giống cổ đại nhân tộc sắt thép chiến giáp, nhưng theo Diệp Vân, chiến giáp này đều do trong cơ thể mình ma khí tạo thành, mặc dù là chính mình ngưng tụ ra, nhưng mình nhưng là đối với chúng nó không có chút nào quyền khống chế, coi như là như muốn toàn bộ rút lui ra thân thể của chính mình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tựu như cùng là tiên thêm cho đồ vật của chính mình, coi như là chính mình như thế nào đi nữa không thích nhưng là nhất định để chính mình tiếp thu, đối với cái này một chút Diệp Vân cũng có chút chớ không có cách nào khác sự bất đắc dĩ, mình bây giờ còn có thể có ý thức của mình, cũng phải nhờ có mình bây giờ linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu rồi phản công. Như không phải như vậy, ở dọc theo con đường này thời gian hao phí bên trong, chính mình đã sớm là tâm tình hóa ma, bất quá nếu là thật làm như vậy, Diệp Vân rất rõ ràng ngay lập tức chết sẽ là ai, kiếm đạo lão tổ có thể tuyệt đối sẽ không quan tâm trừ mình ra ý người bên ngoài, coi như là đối với hai nữ như thế nào đi nữa có hào cảm, cũng nói giết liền giết, sẽ không chút nào con nương tay có thể nói. Ai nha, thật đúng là có chút bất ngờ tức giận đây. Nhìn to lớn kia sơn mạch đã rời xa chính mình phía sau, Thủy Linh Linh không khỏi oán trách lên, dưới cái nhìn của chính mình loại này không chỉ có là có tĩnh mịch khí tức hơn nữa còn có yêu tộc đặc biệt mùi hôi thối địa phương, so với đơn độc nắm giữ tĩnh mịch hơi thở địa phương, càng lệnh chính mình căm ghét. Cách chương.